Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, không đoàn kết. Ở tộc người sói bên này chiến cuộc ác liệt thời điểm. Ở manh bên này nhưng là dị thường yên lặng, chủ yếu là manh kế hoạch không thời cơ thích hợp thực hiện. Đưa đến kế hoạch bị kéo dài. Cho nên manh cũng là nhàn rỗi không chuyện gì lưu lại ở mình cứ điểm. Vong linh pháp sư căn cứ bên kia ngược lại là không có chuyện gì phiền toái hắn. Bất quá thời khắc này manh biết trước nửa đêm tộc người sói xảy ra sau đại chiến. Cũng là đánh hơi được một tia mùi vị âm mưu. Hắn tổng cảm thấy lần này đại chiến tựa hồ là có người ở sau lưng thúc đẩy như nhau. Nhưng chính là không đoán ra rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ. Nơi mưu đồ vậy là cái gì? Nhìn dáng dấp có người ở kế hoạch thứ gì à? Manh nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nhàn nhạt nói như thế một câu. Sau đó liền không nói gì nữa. Mấy phút sau, Manh cũng là hướng cấm khu chạy tới. Hắn muốn khoảng cách xa quan sát một chút xem có thể hay không phát hiện cái gì ngạc nhiên mừng. Dỡ. Có lẽ mới có thể có không tưởng được thu hoạch vậy nói không chừng. Mà lúc này ở thành Yavis ma pháp sư công hội bên này. Festa hơn nửa đêm triệu tập tất cả tại chức ma pháp sư mở một lần hội nghị khẩn cấp. Chủ yếu là vì cấm khu tộc người sói lần này đại chiến mà bàn. Các vị, thật xin lỗi đã trễ thế này kêu các ngươi tới đây. Bất quá các ngươi cũng biết tộc người sói bên kia phát sinh đại chiến đi. Biết. Ai, ta nói hội trưởng, không phải là một đám hắc ám sinh vật đại loạn đấu sao? Brit lơ đễnh vừa nói. Brigham lúc này nhưng là chen vào một câu. Brim ma pháp sư, hội trưởng ý nghĩa là cuộc chiến đấu này có chút kỳ hoặc Festa đúng lúc nhận lấy Brigham nói gật. Đầu nói, là như vậy. Ta tổng cảm thấy lần này huyết tộc và ám tinh linh cùng nhau công kích tộc người sói có chút quá. Đột nhiên, cho nên ta muốn hỏi thăm một chút các ngươi ý kiến. Phải chăng bây giờ cầm người sói tiêu diệt toàn bộ, còn như huyết tộc và ám tinh linh, có thể tạm thời không để ý tới, hội trưởng mấy câu nói này nói xong. Tại chỗ tất cả ma pháp sư đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Dĩ nhiên. Festa là không sẽ để ý những thứ này. Hắn kêu những thứ này ma pháp sư tới chủ yếu chính là trưng cầu ý kiến. Tới quyết định ma pháp sư công hội phải chăng tham gia chuyện này. Dẫu sao đây là hắc ám sinh vật. Khẳng định sẽ nhất định có ảnh hưởng. Tuy nói lần này đại chiến có chút kỳ hoặc. Nhưng là cũng không ngại ngại ma pháp sư nhúng tay. Bất quá lần này hiển nhiên là huyết tộc và ám tinh linh có chuẩn bị mà đến. Cho nên Festa lo lắng có thể sẽ gặp một chút phiền toái. Cho nên mới sẽ hỏi ý những ma pháp sư khác ý kiến làm tham khảo. Một vị ma pháp sư đầu tiên lên tiếng. Hội trưởng, ta không đề nghị tham gia. Nếu như chúng ta nhúng tay, tính chất sẽ thay đổi. Bản thân là dị thường không có chút nào dinh dưỡng đại chiến. Nhưng là chúng ta một khi tham gia, nhất định sẽ đưa tới hiểu lầm. Bọn họ khẳng định sẽ lấy làm cho này lần đại chiến khiến cho chúng ta âm thầm khơi mào. Tối như vậy tinh linh và tộc người sói ân oán cũng sẽ chuyển tới trên người chúng ta, ma pháp sư. Này nói thật ra thì vẫn là thật có đạo lý. Bất quá cái này mấy giờ nhưng là vị này ma pháp sư vào trước là chủ. Brigham cũng là mở miệng phản bác một câu. Mặc dù những tên kia là hắc ám sinh vật. Nhưng là không đại biểu bọn họ chính là đầu óc đơn giản. Người tứ chi phát triển, điểm này sức phán đoán cũng không có. Làm sao ở cấm khu sinh tồn? Phải biết đây chính là hắc ám sinh vật nơi tụ tập, theo Brigham tiếng nói rơi xuống. Các vị ma pháp sư lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lúc này Festa lên tiếng. Thật ra thì nguyên bản ta là muốn thừa dịp cái này hay cơ hội tiêu diệt người sói. Nhưng là cân nhắc đến huyết tộc và ám tinh linh có thể sẽ chừa chút hậu thù. Ta liền bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng là làm một sẽ chi trường. Ta cân nhắc có thể có chút một mặt. cho nên ta mới sẽ tìm các ngươi tới đây tuân hỏi cái nhìn của các ngươi, nhìn một cái các vị ma pháp sư. Hắn cười một tiếng, tiếp tục nói, nếu ý của mọi người gặp cũng nghiêng về tại không đồng ý nhúng tay. Vậy chúng ta liền cầm ngắm nhìn thái độ đi. Bất quá huyết tộc đột nhiên xuất hiện cũng là ta nghi ngờ. Không biết những cái kia con rơi rốt cuộc là tâm tư gì. Các người chú ý nhiều hơn một chút huyết tộc. Tốt lắm, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chờ tới trễ, các vị ma pháp sư ở trong hội nghị mặc dù không làm sao lộ ra buồn ngủ trạng thái, nhưng là cái này vừa rời đi, cũng là có điểm buồn ngủ. Ngáp, vừa nói một ít gì thật là mệt à. Nhanh đi về ngủ bù các loại. Mà Brigham nhưng là lưu lại. Festa cười một tiếng đối với Brigham nói. Người vậy đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này đến đây chấm dứt. Hội trưởng, ta muốn lần này đại chiến có thể là huyết tộc một tràng âm mưu. Cụ thể là cái gì? Ta thì không rõ lắm. À, người nghĩ như thế nào? Brigham mặc dù không làm sao ở công hội bên trong lộ mặt qua. Nhưng là ma pháp của hắn trình độ là rất cao. Ở ma pháp sư công hội địa vị so giống vậy, cao cấp ma pháp sư đãi ngộ đều tốt. Vậy mà nói hắn là sẽ không nói loại này không xác định lời. Đây cũng là để cho Festa có chút bất ngờ. Không suy nghĩ gì, ta chính là đoán. Vậy hội trưởng, ta liền muốn đi về nghỉ ngơi, được. Đúng rồi, ngày mai nhớ dậy một chút Smith trưởng tiệm mấy học sinh kia. Cũng không thể làm trễ nãy bọn họ chương trình học, Brigham kinh ngạc nói. Smith Lâm tiệm trưởng không phải cho mấy học sinh kia bố trí qua khóa nghiệp liền sao? Không có sao, coi như là công hội đặc thù đãi ngộ đi, Brigham cười khổ lắc đầu một cái rời đi nơi này. Hắn biết hội trưởng khẳng định không phải cái ý này, nhất định là khác biệt dụng ý. Bất quá cái này thần bí Smith Lâm tiệm trưởng ngược lại để cho Brigham cảm thấy hứng thú. Mà lúc này ở người sói chỗ ở nơi này, crew phái đi mấy người đã lõm vào chiến trường vòng ngoài bên bờ. Nhưng là để cho bọn họ nhức đầu là bọn họ không có cách nào chui vào. Chỉ có thể là khác muốn biện pháp khác đi vào. Cuối cùng vẫn là có người nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Nghĩ biện pháp đem mình lỗ tai biến thành nhọn, sau đó thay ám tinh linh quần áo, giả trang ám tinh linh chui vào liền có thể đi. Tuy nói cái biện pháp này có chút mất công, nhưng là xác thực cũng là một cái biện pháp. Cuối cùng mấy người vẫn đồng ý cái biện pháp này, giả trang ám tinh linh lăn lộn đi vào. Nhưng mà bọn họ mấy cái lén lén lút lút gia nhập chiến trường sau đó. Karen hơn thật là đúng dịp liền thấy mấy cái này ám tinh linh ở nơi nào không đi lên chiến đấu. Cũng là có chút tức giận mắng liền một câu. Mấy người các ngươi ở bên này làm gì chứ? Đi nhanh tiếp viện tộc nhân của chúng ta, mấy người này ngươi xem ta. Ta thăm ngươi, mặt đầy lớn viết mông. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Karen hơn thấy mấy cái này ám tinh linh còn đang ngẩn người. Cũng là giận không chỗ phát tiết, như thế mấu chốt chiến đấu lại có như thế không đầu óc mỗi nhà hòa. Hắn cũng là hết ý kiến, bất quá, vẫn là đi lên một người cho một cước, để cho bọn họ nhanh đi tiếp viện chiến đấu. Sau đó bọn họ liền lặng lẽ đi tiếp viện những cái kia còn đang chống đỡ ngạch ám tinh linh. Cùng lúc đó, lúc này, Ba Sao và Phát giao chiến còn đang tiến hành trước. Bởi vì Bastao lúc trước tiêu hao thể lực rất nhiều, đưa đến bây giờ hắn có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Theo kịch liệt thở dốc, Bastao tốc độ công kích cũng thay đổi được chậm không thiếu. Mà lúc này Phát nhưng là cười quỷ dị cười. Tiếp tục hắn phương thức công kích, làm nhưng là một mực cùng Bastao chơi tâm tư, chờ đợi thời cơ tốt nhất, nhất kích đánh chết Bastao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tasans-nối-tsans-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.